Sử thượng tối cường chúa tế, chương 416 thiên cuộc, nơi cung nữ hoàng gặp lại người xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải làm thế nào phân chia thế giới phương Tây cùng thế giới phương Đông? Đây là một chủ đề đặc biệt phức tạp. Đầu tiên, vương triều Đại Viêm chiếm thế tuyệt đối ở thế giới phương Đông, phía Tây của mà vương triều Đại Viêm lại được gọi là các nước Tây vực, nhưng bọn hắn kỳ thật là thế giới Trung Bộ. Thế giới Trung Bộ cũng đồng dạng vô cùng to lớn, thậm chí vượt xa tưởng tượng. Hành tinh này hình cầu, lẽ ra cứ đi mãi về phía Tây sẽ đến thế giới phương Tây. Nhưng mà chẳng ai có thể làm được, từ vương triều Đại Viêm đi về phía Tây là các nước Tây vực, nếu cứ đi về phía Tây nữa chính là sa mạc vạn dặm. Cái sa mạc vạn dặm này tuyệt đối không phải là từ ngữ mang tính khoa trương gì cả, bởi vì nó tuyệt đối là vùng cấm sự sống. Vậy đại sa mạc bao lớn? Không biết, cũng không thể có thể có ai biết, bởi vì mặc kệ bất luận kẻ nào, cho dù là đại tông sư cường giả. Mặc kệ có bao nhiêu người, mặc kệ mang bao nhiêu nước tiến vào sa mạc vạn dặm này, đều không thể xuyên qua. Các nước Tây vực thậm chí vương triều Đại Viêm đều điều động đội ngũ mạo hiểm đi sâu vào đại sa mạc này, muốn biết xuyên qua cái sa mạc này sẽ đến nơi này. Kết quả toàn bộ thất bại. Vùng sa mạc này đi về phía Nam vô biên vô hạn, hướng Bắc vô biên vô hạn, đi về phía Tây vô biên vô hạn. Từ bất kỳ một hướng nào tiến vào sa mạc, đi bất kỳ một hướng nào, đều có thể vượt qua vạn dặm. Cho nên xưng là sa mạc vạn dặm, chỉ là loài người đã dò rõ bất kỳ một hướng nào của nó đều vượt qua vạn dặm. Trên thực tế nó xa hơn vạn dặm, có khả năng đại sa mạc này có diện tích vượt qua 30 triệu cây số vuông, thậm chí lớn hơn. Lúc Thẩm Lãng biết được điểm này, hắn thực sự bị sốc. Trên trái đất, vùng Trung Đông cộng thêm Bắc Phi cũng chính là 23 triệu cây số vuông, dù đại bộ phận là sa mạc nhưng không thiếu ốc đảo nên vẫn có thể sinh tồn, bằng không từ xưa đến nay cũng sẽ không có nhiều quốc gia như vậy, thậm chí sinh ra những nước siêu cường quyền như đế quốc Babylon và đế quốc Ba Tư. Mà đại sa mạc vạn dặm của thế giới này tuyệt đối thật sự không phù hợp cho một sự sống nào cả. Ở ký sự chính thức của đế quốc Đại Viêm đã dùng giọng điệu đặc biệt khách quan gọi nó là đại sa mạc vạn lý. Thế nhưng trong ký sự của các quốc gia và trong miệng của rất nhiều dân chúng lại gọi là sa mạc ma ngục. Sa mạc ma ngục và tam giác quỷ khổng lồ đều được gọi là vùng cấm thế giới này. Cho nên cái đại sa mạc vạn dặm ma ngục này đã triệt để chia cắt Đông Tây, con đường xuyên qua duy nhất chính là đại dương, vượt qua đường biển 1 vạn cây số. Như vậy thế giới phương Tây thuần túy hẳn ở đâu? Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, chắc hẳn nó nằm ở phía Tây của đại sa mạc vạn dặm, cùng một mảnh lục địa với đế quốc Đại Viêm, có điều khoảng cách vô cùng xa, khoảng cách theo đường chim bay đều vượt qua 3.000 dặm, hơn nữa cách nhau bởi đại sa mạc ở giữa không cách nào vượt qua. Mảnh đất liền Thẩm Lãng lúc này ở chính là thành Golden Gate, cũng là lục địa nơi đế quốc Wick tồn tại, nếu nói một cách cẩn thận và chi tiết nên gọi nó là lục địa mới hay là lục địa Vinda. Lục địa mới này có diện tích vượt qua 20-30 triệu cây số vuông, tương đương với diện tích Bắc Mỹ. Trình độ nào đó, tân lục địa này không thể hoàn toàn xưng là thế giới phương Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là nó đã bị người của vương triều Zolan chinh phục cho nên trở thành thế giới phương Tây. Khoảng chừng 700 năm trước, đại đế Zolan dẫn đầu mấy vạn người từ lục địa Bắc Cực Nam tiến, dùng không đến 10 năm liền quét ngang toàn bộ tân lục địa, thành lập vương triều Zolan vô cùng cường đại. Hôm nay thời gian mấy trăm năm trôi qua, đại đế Zolan năm đó xuất lĩnh mấy vạn người sinh sôi ra mấy nghìn vạn người. Mặc dù đã chia năm xẻ bảy thế nhưng người da trắng vương triều Zolan vẫn là chúa tể miếng lục địa này, thống trị vượt qua 100 dân tộc. Trong khoảng thời gian ở trên biển này, Thẩm Lãng xem rất nhiều sách vở, lịch sử đế quốc Wick quá ngắn ngủi cho nên cũng không có bao nhiêu nội dung tương quan. Thế nhưng lịch sử về vương triều Zolan, nhất là sách về đại đế Zolan, quả thực nhiều đếm không xuể. Một câu nói tổng kết, đây là một kẻ mạnh nghịch thiên, sức mạnh bản thân cùng sức hấp dẫn hoàn toàn không thua gì bản thân Khương Ly bệ hạ. Thẩm Lãng có chút không cách nào hiểu được, ở thời đại vũ khí lạnh, vị cường nhân nghịch thiên này là như thế nào bằng vào 2-3 vạn đại quân này quét ngang gần 20 triệu cây số vuông đất đai. Đương nhiên, Thẩm Lãng cũng từ trong miệng quá phụ đen hiu nghe được rất nhiều lời đồn về nữ vương Medusa. Đây cũng là một cường nhân nghịch thiên, dùng không đến 4 năm liền quét ngang 4 triệu cây số vuông, gắng gượng đang vương triều Zolan miền Nam, thành lập đế quốc Wick. Cho nên Thẩm Lãng như thường nghi vấn, vị nữ vương Medusa này có thật là cửu yêu nhi không? Hắn biết cửu yêu nhi tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không có nghịch thiên đến nước này à. Thẩm Lãng cũng không có thuyết phục hưu theo hắn cùng đi kinh đô nước Wick. Bởi vì người Vinda trên mảnh lục địa phương Tây này vô cùng phức tạp, thời gian thống trị của vương triều Zolan ở mảnh đất này cũng đủ dài, trước sau vượt qua lờ mấy trăm năm. Hơn nữa trước khi vương triều Zolan tới, mảnh lục địa này chiến tranh liên miên, chiến tranh các loại bộ lạc vô số kể. Trong thời gian mấy trăm năm nay, kỳ thật trong lòng rất nhiều người Vinda đã thuần phục vương triều Zolan, thậm chí cũng xem mình là một thành viên vương triều Zolan. Hành tinh Zway của công tước Dibus ở miền nam vương triều Zolan, ở đây quần thể đối lập giai cấp phân hóa khá nghiêm trọng bởi vì đây là khu vực quy thuận sau này. Ở tân lục địa phía bắc, người Vinda cùng người da trắng vương triều Zolan đã dung hợp khá mạnh mẽ. Lấy một ví dụ để so sánh, Mãn Thanh coi như dị tộc nhập chủ vùng Trung Nguyên, sự thống trị của nó ở phương Bắc còn vững chắc hơn nhiều so với phía Nam, vì vậy cách mạng khởi nghĩa về sau phần lớn nổ ra ở phía Nam. Vương triều Zolan cũng như vậy, khu vực nòng cốt của nó ở phía Bắc còn lực hướng tâm của khu vực vùng duyên hải phía Nam yếu ớt hơn nhiều. Theo đế quốc Zolan II hủy diệt, sau đó mấy nhánh thế lực hoàng tộc Zolan vì ngôi vị hoàng đế đánh cho nát bét ngang nhiên phá nát vương triều Zolan chia năm xẻ bảy. Lúc này mới để nữ vương Medusa nhắm vào chỗ thế yếu mà xâm nhập quét ngang toàn bộ miền Nam, thành lập đế quốc Wick. Vương triều Zolan khu vực phía Nam, rất nhiều người Vinda xem vương triều Zolan trở thành chính thống, coi đế quốc Wick trở thành kẻ xâm lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng còn có một phần người Vinda, đều xem cả vương triều Zolan và đế quốc Wick đều trở thành người xâm lăng, hoàn toàn trung lập kính từ xa nhưng chẳng hề thân cận. Lấy Hưu với tư cách đại biểu cho những hải thương, còn có nhiều hải tặc đều có thái độ này. Chỉ có một số người hết sức thù hận vương triều Zolan mới có thể thuần phục đế quốc Wick. Quá phụ đen Hưu nhìn khuôn mặt của Thẩm Lãng, nàng thực sự yêu người đàn ông này vô cùng, nhưng hoàn toàn xuất phát lực hút giữa người khác phái, hoàn toàn là nguyên nhân hormone. Thậm chí nàng biết đời này đều không gặp được người đàn ông thứ hai nàng yêu thế này, nhưng là muốn để cho nàng vì người đàn ông này vứt bỏ tất cả. Cùng đi thuần phục đế quốc Wick, sợ rằng không dễ dàng. Tình cảm giữa nàng và Thẩm Lãng thuộc về kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, lại thắng trần gian vô số. Tình cảm giữa nam nữ, ngay từ đầu cháy hừng hực yêu chết đi sống lại thế nhưng phải trải qua thời gian lắng đọng rất lâu, mới sẽ biến thành trong ta có chàng, trong chàng có ta. Chấm, quá phụ đen Hưu không cách nào bỏ hết tất cả những gì của mình theo Thẩm Lãng, thế nhưng nàng cũng lo lắng Thẩm Lãng một mình đi kinh đô Wick. Ta tiễn chàng đi, Hưu nói, có thể giữa chúng ta phải nói lời tạm biệt nhưng không phải bây giờ. Kế tiếp Hưu đi hối lộ một vị quan liên quân đế quốc Zolan đổi lấy hai cái binh bài. Đổi lại quân phục đế quốc Zolan, nàng và Thẩm Lãng liền trở thành hai trinh sát của đế quốc Zolan. Rời khỏi bến cảng, hai người cưỡi ngựa xuyên qua thành Siva. Thành phố này vô cùng lớn, vượt xa thành Golden Gate, lúc Thẩm Lãng qua thành phố này, thực sự cảm giác như nó là một quái vật lớn. Nhà Siva đã từng cũng là quý tộc đế quốc Zolan, nhưng là bởi vì tham gia mưu phản cho nên bị lưu đày tới vùng biển Đông Nam, cho nên cũng được gọi là nhà Siva bị lưu vong. Dọc theo đường đi Hưu giới thiệu lịch sử thành phố này. Giống như nhà Russo, nhà Siva dựa vào mua bán trên biển phát triển lớn mạnh, trở thành một tòa thành bang giàu có nhất. Thế nhưng luôn luôn bị vương triều Zolan bài xích. Thời kỳ đế quốc Zolan II, nhà Siva hàng năm đều phải chống đỡ mức thuế đáng sợ, chỉ ít ba đời công tước Siva chết bởi tay đế quốc, cho nên khi nữ vương Medusa quét ngang toàn bộ lục địa miền Nam, công tước Siva lựa chọn thuần phục. Cứ như vậy, thành bang Siva trở thành bang lớn nhất đế quốc Wick, thành Siva cũng là thành lớn thứ hai. Chấm, Thẩm Lãng nói, bây giờ công tước Siva lại một lần nữa phản bội đế quốc Wick à, bởi vì ở trên tường thành Thẩm Lãng không chỉ thấy được cờ đế quốc Zolan III còn thấy được cờ nhà Siva. Hưu nói, một trận chiến này kỳ thực mấy tháng trước cũng đã bắt đầu, công tước Dibus mặc dù là một trong liên quân chủ lực nhưng nàng khởi binh xem như là tương đối trễ, bởi vì đại bộ phận quân đội nàng cũng là quân đoàn nô lệ. Công tước Siva xem như là khá trung thành với đế quốc Wick, hắn đã chống đỡ liên quân đế quốc Zolan vượt qua 2 tháng, luôn luôn hướng nữ vương Medusa cầu viện, nhưng từ đầu đến cuối bặt vô âm tín, đến bước đường cùng lúc này mới đầu hàng. Cái này kỳ quái, thành Siva là thành lớn thứ hai của đế quốc Wick, hơn nữa còn là cửa ngõ phía đông nam, nữ vương Medusa vô luận như thế nào cũng có thể phái binh trợ giúp, vì sao để mặc thành Siva thất thủ vậy? Thẩm Lãng trên đường đi qua thành Siva, gặp được liên quân đế quốc Zolan vô số kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ loại quân đội đều có quân chính quy đế quốc, có thư quân các gia tộc, còn có lính đánh thuê, quân nô lệ v.v. Nhưng mà Thẩm Lãng không có nhìn thấy cờ của công tước Dibus. Quân đội công tước Dibus không ở nơi này, nàng ở thành Đô Lông cách đây ngàn dặm, đó là cửa ngõ vào phía nam đế quốc Wick. Hưu nói, nàng là chỉ huy của quân đồng minh phương Nam, mà quân đội đường đông tiến đánh thành Siva, chỉ huy là công tước Russell. Thẩm Lãng hỏi, Rousseau, Broussel, Hugh nói, đúng, bọn họ đã từng là một nhà, bởi vì vào thời điểm đế quốc Roland II, đôi bên hỗ trợ những vị vua khác nhau mà sinh ra bất đồng, cho nên chia ra thành hai gia tộc, trong đó một nhánh đổi họ là Broussel. Thẩm Lãng hỏi, vậy vị công tước Broussel này thế nào? Hugh nói, cực kỳ mạnh mẽ phi thường, khi đế quốc Roland II củng cố tổ tiên ông ta bởi vì đứng thành hàng thất bại, mà bị lưu đày tới khu vực Đông Nam, chỉ là một nho nhỏ bá tước, đã từng thời gian rất lâu nhà Broussel cũng là gia thần của công tước Siva. Thế nhưng công tước Broussel thế hệ này tại vị không đến 15 năm, liền khuếch trương lãnh địa gia tộc của mình gấp 10 lần, có hai tỉnh, trở thành một trong những đầu sỏ của vương triều Roland ở phía đông, ông ta cũng từ bá tước tấn thăng làm công tước. Thẩm Lãng nói, thành Siva cũng chính là vị công tước Broussel này đánh xuống. Hugh nói, không chỉ là thành Siva, bốn tỉnh Đông Nam đế quốc Wick toàn bộ cũng là công tước Broussel đánh xuống. Cái thành Siva này vững chắc thế nào chắc chàng cũng thấy rồi, nhưng mà công tước Broussel dựa vào không đến 10 vạn đại quân liền đánh bại công tước Siva thúc ép đối phương đầu hàng. Thẩm Lãng nói, quân đường đông của công tước Broussel có bao nhiêu người? Hugh nói, 250.000. Thẩm Lãng kinh ngạc, vậy đúng là siêu cường nhân, Tô Nan ở thời kỳ đỉnh cao thống soái quân đội cũng không có vượt qua 100.000 người. Sung Ngạc là quân phiệt số một nước Việt, số quân đội ông ta chỉ huy tối đa cũng không có vượt qua 120.000. Hôm nay quân đồng minh đế quốc Roland III chia làm 4 nhánh Đông Tây Nam Bắc đánh từ 4 hướng. Trên cơ bản mỗi một cái phương hướng đều thế như trẻ tre. Tiến triển lớn nhất là công tước Broussel, đã hạ được 1/5 đất đai đế quốc Wick, hơn nữa đang chuẩn bị tiến quân kinh đô đế quốc Wick. Đội tàu Hugh rõ ràng thuộc về công tước Debus, vì sao lại bị phái đến lục địa thành Siva cầm quân lương cùng vật tư đưa cho công tước Broussel. Phương diện này biểu hiện tín hiệu chính trị của công tước Debus. Nhà Rousseau cùng nhà Broussel đã từng là một gia đình, hôm nay đế quốc Roland III lập tức sẽ phải thành lập hai nhà liên hợp lại mới có thể ở tân đế quốc chiếm quyền lực lớn hơn. Cho nên vị công tước Debus này còn ưu tú hơn trong tưởng tượng của Thẩm Lãng nữa. Tầm hơn 2 giờ Thẩm Lãng cùng Hugh mới cưỡi ngựa xuyên qua thành Siva to lớn kia, dọc theo đại lộ rộng rãi tiến tới kinh đô đế quốc Wick. Kinh đô đế quốc Wick khoảng cách thành Siva khoảng chừng hơn 400 dặm, tên của nó là thành Queen. Đúng, nguyên bản gọi là thành Queen cũng không phải vì nữ vương Medusa mới có tên này. Ở hơn 100 năm trước gọi là tên này, ở thời kỳ đế quốc Roland II, khi hoàng tộc phân tranh xuất hiện một nữ hoàng, bà ta ở đế đô bị bài xích rất nhiều cho nên tức giận rời đô, ở phía nam kiến tạo thành Queen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua mấy chục năm, thành Queen trở thành thành lớn nhất của phía nam vương triều Roland. Đương nhiên sau khi vị nữ hoàng chết đi, con bà lại một lần nữa trở về đế đô cũ, cho nên thành Queen liền trở thành trung tâm thành thị của phía nam vương triều Roland. Nữ vương Medusa quét ngang toàn bộ phía nam vương triều Roland, thành lập đế quốc Wick, liền định kinh đô ngay thành Queen này. Người yêu của ta, chàng người phương Đông, chàng muốn ở mảnh lục địa này thành lập một đế quốc à? Hugh bèn hỏi. Thẩm Lãng ngẫm lại một hồi, lắc đầu nói. Sẽ không, nói thật hắn không có hứng thú với tân lục địa này. Chuyện bây giờ hắn muốn làm nhất chính là có một nhánh quân đội, mỗi đội ngũ nhà giả kim, sau đó chiếm cái đảo có quặng Kali Nitrat, phát triển ra một hạm đội dùng pháo. Tiếp đó uy phong lẫm lẫm giết trở về đế quốc Đại Viêm, báo thù rửa hận, thiên hạ không thù. Đối với mảnh lục địa này mà nói, hắn xem như là dị tộc, với thống trị mảnh đất này hoàn toàn không có hứng thú. Đế quốc Roland III gì chứ, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Hắn là con của Khương Ly, được ca ngợi là chủ cả thiên hạ thế giới phương Đông, nhưng hắn với chuyện thống trị thiên hạ vẫn không có nửa phần hứng thú. Bỗng nhiên Thẩm Lãng bèn hỏi. Hỡi Hugh xinh đẹp, năm đó đại đế Roland vì sao dẫn đầu tộc nhân xuôi nam? Vì sao rời khỏi lục địa Bắc Cực? Hugh nói, lục địa Bắc Cực cách nơi này quá xa, cùng tân lục địa cách đại dương vạn dặm, cho nên hoàn toàn không có tin tức bên kia. Hơn nữa vùng biển phía Bắc đã quanh năm đóng băng, không cách nào vượt qua. Thế nhưng có một cái tin đồn, Thẩm Lãng nói, người yêu giấu, nàng hãy nói đi. Hugh nói, lời đồn này cực kỳ hoang đường, hoàn toàn là trong miệng hải tặc nói ra lung tung. Thẩm Lãng nói, hoang đường, chẳng lẽ lời đồn về nàng không đủ hoang đường sao? Nàng rõ ràng là người phụ nữ thuần khiết nhất trên đời ấy, thế mà bị bọn họ nói thành quá phụ đen tàn ác. Chàng thân yêu, lúc này tuyệt đối không nên khiêu khích ta, chúng ta mặc áo giáp thật sự là khó lột quá. Hugh nói, bọn họ nói đại đế Roland tiên đoán được lục địa Bắc Cực sẽ bị bóng tối vĩnh hằng che phủ, cho nên nhất định phải lập tức tìm kiếm quê hương mới. Thế nhưng lúc ấy có rất nhiều người một mặt xem thường cách nói của ngài, chỉ có mấy trăm ngàn người theo ông ta vượt biển Nam tiến bởi vì vùng biển đó vô cùng nguy hiểm, cho nên bọn họ vượt qua mấy chục dặm xuôi Nam, lúc tiến vào Tân Lục Địa chỉ có không đến 30.000 người. Thẩm Lãng nói, vậy bây giờ lục địa Bắc Cực thế nào? Có rơi vào bóng đêm vĩnh hằng hay không? Hưu nói, không biết, bởi vì bên vùng biển này đã đóng băng toàn bộ rồi, bất kỳ đội tàu nào không thể đi qua. Hơn nữa trên cực Bắc càng lạnh, chẳng ai có thể xuyên qua, lục địa Bắc Cực thế nào? Không ai biết, Thẩm Lãng nheo mắt lại nói, người yêu dấu ơi, nàng có từng nghe nói về Bạch Ngọc Kinh hay không? Lúc đặt ra câu hỏi này, trong lòng Thẩm Lãng cảm thấy bản thân vô lý. Bạch Ngọc Kinh là thế lực siêu thoát thế giới phương Đông, cách nơi này mấy vạn dặm xa, Hưu làm sao có thể nghe qua? Bạch Ngọc Kinh, Hưu dùng ngữ điệu đặc biệt lặp lại một cách vụng về, sau đó dùng giọng điệu kinh ngạc hỏi lại Thẩm Lãng. Chính là con tàu màu trắng, cho dù là ở ngày hè chói chang, nó tới chỗ nào thì chỗ nấy có tuyết rơi sao? Lần này Thẩm Lãng triệt để kinh ngạc, đây chính là ngoài mấy vạn dặm thế mà Hưu đều biết. Thẩm Lãng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã thấy chiếc tàu trắng ấy rồi sao? Hưu nói, không có thế nhưng khi cha ta còn làm cướp biển đã nhìn thấy ông ấy còn luôn miệng nói Bạch Ngọc Kinh. Ta vẫn cho là ông ấy uống quá say nên thấy ảo giác. Ông ấy và rất nhiều người từng kể về chuyện này và đều bị người khác cho là khoác lác. Trên thực tế ta cũng cho rằng L khoác lác, làm sao tuyết có thể rơi vào mùa hè kia chứ? Bọn cướp biển thích nhất chính là khoác lác, cho nên vừa rồi, khi chàng yêu quý nói ra lời này ta càng thêm hoảng sợ. Thẩm Lãng nói, người yêu dấu ơi, cha của nàng không phải là khoác lác đâu, có thể ông ấy thực sự thấy được việc ấy đã xảy ra khi nào. Hưu đáp, có thể, 20 mấy năm trước. Thẩm Lãng cảm giác được não mình sắp nổ, hắn vốn không muốn quan tâm đến chuyện ở thế giới phương Tây. Thế nhưng tin tức này chứa hơi quá nhiều thứ rồi. Lục địa Bắc Cực nghe đồn bị bóng tối che phủ, đại đế Jolon xuôi Nam thống trị Tân Lục Địa thành lập vương triều Jolon. 20 mấy năm trước Bạch Ngọc Kinh thuyền đã đến cái hải vực này. Hôm nay vùng biển phía Bắc Tân Lục Địa đã toàn bộ bị đóng băng, lục địa Bắc Cực bị ngăn cách. Lục địa Bắc Cực đại sa mạc vạn dặm tam giác quỷ khổng lồ. Vậy thế giới này thì có 3 cái vùng cấm, nghìn dặm đóng băng, nghìn dặm tuyết thổi, thứ này nhìn qua cùng Bạch Ngọc Kinh có chút quan hệ. 6 đại thế lực siêu thoát, có 5 thế lực Thẩm Lãng đã gặp. Duy chỉ có Bạch Ngọc Kinh này, 2 lần giao tế đánh nhau, lại chưa từng gặp một lần người thật. Thẩm Lãng gắng sức lắc đầu, không nên, không nên. Bây giờ bày ở trước mặt hắn chỉ có một việc, tiến vào kinh đô đế quốc Whip nhìn xem nữ vương Medusa có phải chăng cửu yêu nhi hay không. Ta muốn quân đội, ta muốn đại pháo. Dọc theo con đường này khắp nơi đều có quân đội công tước Russell, đặc biệt tinh nhuệ. Khoảng cách kinh đô đế quốc Whip còn có 200 dặm, Thẩm Lãng bị một Centurion ngăn cản lối đi. Centurion là một cấp bậc đồng thời là chức vụ sĩ quan trung cấp ngạch chỉ huy trong quân đội đế chế La Mã cổ đại, xuất hiện sau cuộc cải cách quân sự của Marius năm 107 trước công nguyên. Centurion tương đương đại đội trưởng trong quân đội thời hiện đại và tương đương bách phu trưởng quân đội Trung Quốc cổ đại. Sau khi kiểm tra xong binh bài của hai người, Centurion này nói. Hai vị cực khổ, đây là trạm gác cuối cùng của chúng ta, các ngươi không thể đi lên trước nữa chính là phạm vi thế lực của đế quốc Wick, sự an toàn của các ngươi đã không cách nào cam đoan. Đế quốc Wick đã thảm như vậy à, khoảng cách kinh đô 200 dặm mới là phạm vi thế lực của họ, còn dư lại đều thất thủ à, bây giờ thế này có hơi giống thời điểm Thái Bình Thiên Quốc thành Tô Châu, bị chiếm lĩnh, chỉ còn lại một đô thành Thiên Kinh. Hưu nói, chúng ta có nhiệm vụ bí mật cần đi vào thành Queen. Centurion nói, xốc lên mũ giáp các ngươi. Hưu cùng Thẩm Lãng đều mở mũ giáp ra, lộ ra hai khuôn mặt xinh đẹp, một trong hai người có mái tóc dài màu vàng kim. Mắt của Centurion này sáng lên, gã nói, hiểu rồi, thế nhưng kế tiếp các ngươi có thể cần đổi một bộ quần áo khác. Tiếp đó, Centurion này cho đi. Thẩm Lãng cùng Hưu tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên càng đi về phía trước, đã không có nhìn thấy quân đội công tước Russell nữa, thỉnh thoảng chỉ có mấy người trinh sát qua lại không ngớt như ma quỷ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Lãng cùng Hưu thay đổi quần áo, không còn mặc quân phục đế quốc Jolon, mà là đổi sang áo choàng đen. Con đường kế tiếp vắng lặng như là khu không người. Hai bên rõ ràng có rất nhiều thị trấn, cảnh sắc tươi đẹp, cây xanh ấm áp, thế nhưng một bóng người cũng không có, tất cả dân chúng đều chạy nạn. Quân đội công tước Russell còn chưa có chiếm lĩnh cái chỗ này, mà quân đội đế quốc Wick dường như hoàn toàn lui vào giữ thành. Lại đi về phía trước hơn 100 dặm, người yêu dấu, đi theo ta. Hưu nói, Tiếp đó, nàng dẫn theo Thẩm Lãng lên đỉnh một ngọn đồi. Chỗ đó chính là thành Queen, Hưu chỉ vào nói, cũng là hoàn toàn bị sương mù che phủ, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Chờ xem, ta nhất định phải để cho chàng thấy thành phố lãng mạn nhất thế giới này. Hưu nói, tiếp đó, hai người lặng lặng chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, Hưu đè lấy Thẩm Lãng. Mặc dù một ngày không tắm thế nhưng Thẩm Lãng miễn cưỡng có thể chịu, cuối cùng hắn nằm là được. Không lâu sau đó mây mù tản đi. Thành Quyên xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng, hắn tức khắc kinh ngạc sững sờ. Thế giới này còn có thành phố xinh đẹp đến như vậy. Lúc đó nữ vương đế quốc Solon II kiến tạo thành phố này có thẩm mỹ đến cỡ nào? Ngôn ngữ quá mức yếu ớt cho nên không cách nào hình dung sự xinh đẹp của thành phố này. Thảo nào phải được gọi là thành Queen, nếu như thành thị có giới tính thì nó nhất định là giống cái. Đây là một thành phố màu đỏ, so với màu hồng phấn thì đậm hơn một chút nhưng lại nhạt hơn sắc son đỏ thắm, khi ánh sáng chiếu qua những góc độ khác nhau thậm chí có thể còn hiển lộ ra màu tím. Thành phố lớn đến thế, tường thành màu đỏ, đường cũng đỏ và cả những ngôi nhà cũng sơn đỏ. Hơn nữa thành phố này vẫn có hai tầng tường thành, tường ngoài cao chừng 15 mét, tường thành nội cao 12 mét, khoảng cách tường thành trong ngoài là 20 mét. Trên lịch bên trong bức tường 12 thước cao, trong ngoài tường thành khoảng cách 20 mét. Trên lịch sử trái đất cũng có loại tường thành quy mô lớn này, ví như Constantinopolis. Constantinopolis, có nghĩa là thành phố của Constantinus. Đây là kinh đô của đế quốc La Mã, của đế quốc Byzantine. Đông La Mã, của đế quốc Latin và của đế quốc Ottoman. Thành Golden Gate xây dựa lưng vào múi, mà thành Queen thì là bằng phẳng, duy chỉ có hoàng cung cao cao tại thượng xây trên một ngọn núi cao mấy trăm mét. Giống như lột cả một lớp đỉnh núi để xây hoàng cung. Ngọn núi mấy trăm mét này, chỉ ít mặt vách núi đối diện Thẩm Lãng cũng thẳng tắp bất ngờ vách núi, nhìn qua hoàng cung giống như ở trên vách đá, quả thực chính là kỳ tích về mặt kiến trúc. Thế nhưng Hưu nói cho Thẩm Lãng, mặt sau ngọn núi này khá trống trải, vào thời điểm xây dựng hoàng cung đều lấy vật liệu từ phía sau. Cả thành phố cũng là màu đỏ, thế nhưng vách núi cao mấy trăm mét này là đá trắng, hoàng cung cũng trắng như tuyết. Giống như tất cả màu đỏ chính là vì phụ trợ hoàng cung tuyết trắng. Quá mộng ảo, xinh đẹp, thành Golden Gate coi như xa hoa thế nhưng thành Queen liền nâng cao một bước, nhất là hoàng cung trên vách núi, quả thực giống như Laputa. Khi bộ phim Tenku no Siro Laputa, lâu đài trên không Laputa, được trình chiếu ở Trung Quốc, nó có tên là Thiên Không Chi Thành. Hưu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác người Vinda chúng ta với người Zolan đặc biệt phức tạp, chúng ta thống hận họ bởi vì bọn họ là người ngoại lai lại thống trị mảnh lục địa này, nhưng là chúng ta lại sùng bái bọn họ. Nếu như không có người Zolan, chúng ta vĩnh viễn vẫn là bộ lạc dã man, càng thêm không có khả năng có loại thành phố kỳ tích thế này xuất hiện. Quá phụ đen, Hưu nói ra nói như vậy rất đau xót thế nhưng cũng đáng gớm. Từ đó có thể thấy được người Zolan đã chinh phục mảnh đất này từ cả tinh thần và nội tâm. Khoảng cách thành Queen còn có không đến 10 dặm, Thẩm Lãng cùng Hưu đã bị ngăn cản, một nhánh kỵ binh tinh nhuệ mạnh mẽ đã bao vây hai người này. Những kỵ sĩ này đều là nữ, hơn nữa còn là những cô gái da trắng. Mỗi một người đều rất cao, bình quân 1m8 trở lên, mỗi một người nhìn qua vô cùng gầy thế nhưng đều rất cường tráng. Các nàng là người Roland, một chủng tộc chiến đấu mạnh mẽ, nhân số rất ít ỏi, cũng là dân bản địa thuộc về mảnh tân lục địa dân này, họ theo chế độ xã hội mẫu hệ, đàn ông trong nhà chăm con, đàn bà ở bên ngoài chiến đấu. Hưu nhỏ giọng giới thiệu, kỵ sĩ thủ lĩnh của đế quốc Wick nhìn thấy Hưu, ánh mắt trở nên hữu hảo hơn nhiều, gặp lại được người đàn ông phương Đông như Thẩm Lãng, không khỏi kinh ngạc. Người phương nào, có chuyện gì, nữ kỵ sĩ thủ lĩnh hỏi. Tức khắc Thẩm Lãng kích động đến gần như lệ nóng doanh tròng, bởi vì nàng nói tiếng Hán. Tầm hơn nửa năm, hắn cuối cùng lại một lần nữa nghe được tiếng mẹ đẻ, liền trong chớp nhoáng này, hắn tràn đầy lòng trung thành với đế quốc Wick này. Ta tới bái kiến nữ vương, Thẩm Lãng nói, nữ kỵ sĩ thủ lĩnh nói. Đế quốc Wick chúng ta tuy rằng xem như tổ quốc của người phương Đông ở thế giới phương Tây, nhưng đã tình thế cực kỳ nguy hiểm, ngươi xác định còn muốn đi vào vương thành của chúng ta. Thẩm Lãng đáp, đúng vậy, nữ kỵ sĩ thủ lĩnh ngó Thẩm Lãng một hồi, lắc đầu nói. Xin lỗi, không được, Thẩm Lãng nói, vì sao, nữ kỵ sĩ thủ lĩnh nói. Trong khoảng thời gian này thành Queen chúng ta có không ít người phương Đông tiến vào thế nhưng có 8 phần 10 đều là gián điệp, sau khi tiến vào trong thành tiến hành trắng trợn phá hoại theo mục đích, cho nên xin ngươi rời khỏi đi. Thẩm Lãng nói, ta nhất định phải đi vào. Nữ kỵ sĩ thủ lĩnh giơ tay, mấy chục nữ kỵ sĩ tức khắc mạnh mẽ giơ nỏ lên, nhắm ngay hai người Thẩm Lãng cùng Hưu. hai vị ta một chút đều không muốn thương tổn các ngươi, thế nhưng hôm nay thành Quyên không chào đón bất luận kẻ nào. Nữ kỵ sĩ thủ lĩnh nói, Thẩm Lãng giơ lên cao hai tay nói, ta có thể người đàn ông của nữ vương các ngươi. Nghe những lời này, mấy nữ kỵ sĩ không phải khiếp sợ mà là phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Giống như nữ vương của họ bị làm bẩn vậy. Thẩm Lãng biết mình chọc phải tổ ong vò vẽ, vị nữ vương Medusa này so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn, càng thêm vượt quá người phàm. Cho nên trong lòng những nữ kỵ sĩ này, không ai xứng với biến thành chồng nữ hoàng. Mà Hugh cũng không dám tin nhìn Thẩm Lãng. Bắt hắn, nữ kỵ sĩ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, Thẩm Lãng bị bắt làm tù binh, hơn nữa trực tiếp đeo lên khăn trùm đầu. Thẩm Lãng hướng Hugh hướng nói, Hugh xinh đẹp, bây giờ là thời điểm tạm biệt rồi. Quá phụ đen Hugh nhìn Thẩm Lãng một lúc lâu rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm biệt con người đã từng là người yêu của ta vĩnh viễn không quên một tháng này, nó là thời khắc đẹp nhất suốt cuộc đời ta, hạnh phúc suốt đời ta như thể đều ngưng tụ nơi này, ta cũng nữa không gặp được một nam nhân nào giống như chàng nữa và ta cũng chẳng thể yêu được người nào thế này nữa. Tiếp đó, quá phụ đen Hugh cưỡi tuấn mã, xoay người rời đi. Quả nhiên là hải thương, quả nhiên là con gái hải tặc, khi cần thì dứt khoát quyết đoán. Thẩm Lãng bị che đầu, mang vào thành Quyên. Hắn chẳng thấy gì cả, duy chỉ có thể ngửi thấy được đều lúc này thành Quyên vẫn tràn đầy hương thơm, hoàn toàn khác với mùi hôi thối của thành Golden Gate. Thậm chí bên tai Thẩm Lãng còn vang cả tiếng nhạc tuyệt diệu, có người đang hát, có người kéo đàn. Đến nước này rồi, mắt thấy đế quốc Wick sắp hủy diệt, các ngươi còn có lòng dạ đi hát. Nhưng bất kể như thế nào, thành phố này chung quy vẫn tốt đẹp. Thiên thần phù hộ nữ vương của ta. Chấm, thiên thần phù hộ nữ vương của ta. Chấm, bên tai Thẩm Lãng không ngừng nghe được câu này. Cái thành phố này quá lớn, Thẩm Lãng đi thật lâu, tiếp đó cảm giác được bắt đầu lên núi. Lại đi thật lâu, tất cả chung quanh đều yên tĩnh lại, hương thơm chung quanh trở nên càng sâu lắng quyến rũ hơn. Chắc hẳn là tiến vào hoàng cung, chính là hoàng cung trên vách đá màu trắng, giống như lâu đài trên không. Lại đi suốt một hồi, giống như tiến vào một cung điện, bởi vì nơi này đặc biệt yên tĩnh, hơn nữa bao phủ khí tràng đặc biệt. Bẩm nữ quan đại nhân, chúng ta bắt được một người đàn ông phương Đông, hắn tự nhận là người đàn ông của nữ vương bệ hạ đàn ông, chúng ta có nên ngũ sa phanh thây hắn hay không? Nữ kỵ sĩ thủ lĩnh nói, nghe những lời này, chứng Thẩm Lãng co rụt lại, không đến mức thế chứ, ta đã nói là người đàn ông của nữ vương các ngươi, sẽ phải ngũ sa phanh thây ta sao? Uy nghiêm nữ vương Medusa cứ không thể xâm phạm như vậy à, nàng vẫn là người phàm sao? Vị nữ quan kia nói, tháo xuống khăn trùm đầu của hắn. Nghe thấy chất giọng này, Thẩm Lãng đều kinh ngạc sững sờ, toàn bộ thân thể không khỏi run rẩy. Người quen cũ, lại là một người quen cũ, mấy năm đều chưa từng gặp mặt. Thực sự đã nhiều năm đều chưa từng nghe qua chất giọng này, Thẩm Lãng bao nhiêu lần hỏi thăm nàng, đều bật vô âm tín. Nữ kỵ sĩ thủ lĩnh tháo xuống khăn trùm đầu của Thẩm Lãng, lộ ra gương mặt vô cùng tuấn mỹ của hắn. Mà nữ quan nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Lãng, gương mặt tuyệt đẹp tức khắc kinh ngạc sững sờ, nhìn hắn hoàn toàn không thể tin nổi. Thẩm Lãng nhìn khuôn mặt quen thuộc này, trong lòng cũng không khỏi run rẩy từng hồi. Trương Xuân Hoa, con gái Trương Sung, Trương Xuân Hoa, không nghĩ tới ở cái chỗ mấy chục ngàn dặm, lại gặp được con hồ ly tinh này, cách Trương.